Chương 1. 479 cường giả vi tôn. Phốc, trung niên huyền sư há miệng liền phun ra miệng màu đến, trong lòng to kinh đồng thời, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh một mảnh. Trước mắt đúng là một đạo hình chiếu, thân ảnh mơ hồ thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng nghe nó nói biết là cô gái trẻ tuổi thanh âm. Lực lượng có thể xuyên thấu qua thanh âm truyền đạt đến bước này, đồng thời thương tới mỗi người bọn họ chi huyền, có thể thấy được kia sợi thần hồn hình chiếu là cường đại cỡ nào, cho dù tại bên trong lục phủ. Bọn họ QNZ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người, là ai thần thủy tông lại có cường đại như vậy bối cảnh trèo chống a, người nào dám can đảm thương tới ta đổ cho ta hồn bạo. Một lời rơi xuống, kia cường đại hư ảnh đập xuống nháy mắt, một cố làm người run sợ lực lượng cường đại ngăn chặn toàn thân mình thượng hạ. Trung niên huyền sư đầy mặt sợ hãi nhìn qua thân thể của mình không tự chủ được chống ra, đúng là hoành một giây sau. Trung niên huyền sư thân bất do kỷ bị ép tự bảo a a a a, mặt khác hai cái bị sợ mất mật đại huyền sư, thấy thế không đúng, lập tức nhanh chân liền hướng phía sau lao nhanh. Trốn rô y sao các ngươi? Không có chút nào nhiệt độ thanh âm lại lần nữa vang lên, trong lúc đó hai tên cấp 15 đại huyền sư bên người, dựng lên bốn đạo vô hình bích trướng, một đạo hắc vụ cuốn lấy bo nở hà nở vô tình thiêu đốt trưng bốc lên. Rõ ràng chỉ là gặp đến một chút nửa điểm bí ẩn hắc vụ cuốn. Tuyệt không có nửa điểm khói lửa, nhưng hai người tiếng hét thảm nhưng là gào được toàn bộ ngũ phong đều có thể nghe nói, thê lương đến cực điểm. Thân hình của bọn hắn theo vờn quanh hát vụ, càng phát ra thu nhỏ, giống như là trong thân thể trình độ, hủy hệ tờ di cờ hờ, cốt nhục đều tại từng khúc bị bốc hơi, tư nở dê tờ ơ cờ, tư nở dê tờ ơ cờ đã mất đi sau cùng trèo chống bình chướng. Cho đến mềm thành một bãi hát thủy, hoàn toàn biến mất tại bình chướng bên trong. Hồng Kim xuyên thân thể run, toàn thân khởi sướng rung động đến, hai đoạn bắp chân tê dại mềm vô lực, là bị trước mắt một màn này dọa đến. Tôn thượng tha mạng, tôn thượng tha mạng. Hồng Kim xuyên lúc này không tự chủ được liền quỳ xuống, mà lại là đầy mặt thành kính, chịu phục đến cực điểm, hoàn toàn không có một chút bị khuất nhục cảm giác tồn tại. Đối mặt một vị khí tức cường thịnh như vậy cường giả, Hồng Kim xuyên hoàn toàn không hư nở Zeno ý niệm phản kháng. Hắn hiện tại chỉ có đầy trong đầu hối hận cùng sợ hãi, sớm biết thần thủy tông có đáng sợ như vậy hậu trường, hắn sao lại dám tới cửa làm loạn. Ba hư ảnh phất tay háo ở giữa, Hồng Kim xuyên trên gương mặt chịu trùng trùng một cái bạc hai. Theo sát lấy ba hơn 10 cái tát, như gió táp mưa rào rơi xuống, rèn luyện tại Hồng Kim xuyên mặt già bên trên, rất nhanh liền đánh cho hắn mặt sưng phù răng rung, miệng phun máu tươi. Sâu kiến chỗ này dám vây công nộ hổ. Dưới cơn thịnh nộ hư ảnh, một chút liền đem Hồng Kim xuyên tóm vào trong tay, không cần tốn nhiều sức liền đem thân thể của hắn, xé ra hai nửa, như là mảnh giấy rách đồng dạng ném tới trên mặt đất. Tiêu Mục đã nằm tại đất tuyết bên trong, chỉ là hai mắt sợ run nhìn qua cái kia đạo báo nổi hư ảnh, sững sờ xuất thần. Thật mạnh, thực sự thật mạnh, cấp 15 huyền sư ở trong mắt nàng, chỉ là như là kẻ như run dế lật tay hủy diệt, chỉ là tại trong một nhịp hít thở. Sư phụ ở trước mắt nàng kia xóa hư ảnh, hẳn là cây nhỏ nói tới nàng đã từng sư phụ đi, khó trách luôn cảm thấy rất quen thuộc đâu. Tiêu Mục chỉ cảm thấy ánh mắt chua xót, lại lưu không ra một giọt nước mắt, rõ ràng nàng là nghĩ như vậy khóc. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Kia hư ảnh lo lắng kêu hai tiếng, ngươi thật tốt được sao, đừng để sư phụ lo lắng. Ngươi hồn thể bất ổn, không cần hành động mù quáng phục hy đại kiếm. Ngươi đem nó thu hồi đi. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết vận dụng. Nhớ lấy sư phụ.